Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, gió lốc hóa thân. Trong phòng thí nghiệm, tại một cái tinh xảo dụng cụ trước, Caesar đem gió lốc trái cây bỏ vào, cũng khởi động máy móc. Một trận đinh đinh thùng thùng thanh âm qua đi, hóa thành vô số khối vụn gió lốc trái cây bị đổ vào một cái cốc chịu nóng bên trong. Đã sớm chuẩn bị xong, Caesar đem cốc chịu nóng lấy được thí nghiệm trên đài. Từ thí nghiệm trên đài thận trọng lấy ra một chi bịt kín ống nghiệm. Đem bên trong chất lỏng màu tím đổ ra. Từ từ, chất lỏng màu tím đổ vào cốc chịu nóng bên trong. Lập tức kích phát ra từ từ thanh âm. Caesar không chần chờ, lập tức lại cầm lấy một cái khác thịnh phóng lục sắc chất lỏng sành sạch đồ vật. Đổ vào cốc chịu nóng bên trong. Cũng đem cốc chịu nóng bịt kín. Xì xì xì. Cốc chịu nóng nội bộ tựa như đun sôi. Bắt đầu lốp bốp nổ vang. Sau một lúc lâu về sau, Caesar mở ra cốc chịu nóng. Cốc chịu nóng bên trong đồ vật đã biến thành một đoàn sền sệt chất lỏng màu đen. Cùng vô số cặn bã mảnh vỡ. Caesar thận trọng mang tới một khối sợi bông lưới. Nói là sợi bông lưới, trên thực tế là từ hải lâu thạch chế thành. Đây là đem hải lâu thạch chia cắt thành cực kỳ mảnh khảnh sợi tơ hình. Lại biên chế ra loại bỏ lưới. Thuộc về là chân quý nhất dụng cụ một trong. Là từ khoa học bộ đội trong căn cứ mang ra. Trải qua hải lâu thạch lưới loại bỏ. Mảnh vụn toàn bộ bị lọc ra. Còn lại chính là sền sệt chất lỏng màu đen. Caesar lại tích nhập mấy giọt vật kỳ quái. Sau đó chất lỏng bắt đầu ùng ục biến hóa. Vô số khí thể bốc hơi bốc lên, tiêu tán trong không khí. Cuối cùng, cốc chịu nóng bên trong xuất hiện nửa chén chất lỏng màu xanh. Nói là cốc chịu nóng, trên thực tế cốc chịu nóng cũng là từ hải lâu thạch chế thành. Mà trong đó chất lỏng chính là có thể cùng vật chất dung hợp trạng thái. Loại này thể lỏng trái ác quỷ có thể cùng vật chất dung hợp. Nhưng duy chỉ có sẽ không cùng hải lâu thạch dung hợp. Cho nên chỉ có dùng hải lâu thạch đến thịnh phóng. Caesar dùng cái kìm bưng lên cốc chịu nóng. Phóng tới trung ương thí nghiệm trên đài. Tốt, rốt lần này là xem hết Caesar chế tác toàn bộ quá trình. Trên mặt nhưng lại lộ ra sở ngộ biểu lộ. Hắn biết hóa học lão sư vách quan tài khả năng ép không được. Không chần chờ, rốt vung tay lên. Slide trạng linh hồn hóa thân liền nhuyễn động tới. Nuốt vào kia một đoàn kỳ dị chất lỏng. Ông, lần này cùng lúc trước liền hoàn toàn khác biệt. Khi kỳ dị chất lỏng cùng rốt linh hồn hóa thân dung hợp thời điểm, lập tức liền từ sền sệt chất lỏng màu xanh hình biến thành một đoàn nhỏ xoay tròn gió lốc. Linh hồn hóa thân slide điên cuồng thu nhỏ, phi tốc tràn vào đoàn kia gió lốc bên trong. Mà đoàn kia gió lốc cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến bóng rổ lớn nhỏ. Ào ào, theo gió lốc biến lớn, một cỗ mạnh mẽ sức gió cũng ở trong phòng thí nghiệm cuốn lên, giống như vòi rồng, để bốn phía vô số dụng cụ thí nghiệm ào ào lắc lư. Xem ra là thành công. Hưu lỗ. Caesar trên mặt tươi cười, nhưng không đợi cười lên, kia sức gió liền đột nhiên gia tăng mãnh liệt, nháy mắt làm cho cả trong phòng thí nghiệm đồ vật tất cả đều bay lên. Vòng quanh xoay tròn, liền ngay cả Caesar bản nhân, cũng khó có thể thoát khỏi cơn lốc kia ảnh hưởng. Bị sức gió thổi thành một đoàn ga, xoay tròn lấy liền muốn bị rào nhập trung ương. A, Caesar quái khiếu, liều mạng dẫy giụa, nhưng kinh khủng là, lấy thực lực của hắn, vậy mà đều không cách nào từ cơn lốc kia sức gió bên trong thoát khỏi ra. Bị vòi rồng quyển đầu váng mắt hoa. Cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi thời điểm, rốt lấy tay kéo một cái, kéo lấy một đoàn ga, đem hắn từ gió lốc bên trong tách rời ra. Là, rốt đại nhân, Caesar khóc không ra nước mắt nhìn xem rối tinh rối mù phòng thí nghiệm. Rốt trên mặt tiếu dung, nhìn chằm chằm đoàn kia gió lốc, cũng không đi xem Caesar biểu lộ, cũng không quay đầu lại nói, đợi lát nữa ngươi đi tìm người trùng kiến. Cần gì tài nguyên tìm la muốn. Nghe được câu này, Caesar rốt cục xoa xoa nước mắt. Mà lúc này đây, kia xoay tròn gió lốc cũng rốt cục dần dần thu nhỏ. Cuối cùng một đoàn vi hình vòi rồng trạng đồ vật xuất hiện ở giữa không trung, mọc ra con mắt cùng miệng, nhìn về phía Rốt. Lão đại, Rốt cùng linh hồn hóa thân có vi diệu liên hệ. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cái này đoàn nhìn như vi hình gió lốc bên trong có được khổng lồ cỡ nào lực lượng. Đây cũng không phải là dùng tự nhiên phổ thông gió lốc chế tác homie, mà là dùng tự nhiên hệ gió lốc trái cây chế ra gió lốc hóa thân. Phải biết, gió lốc trái cây tùy tiện cho người nào ăn, đều có thể tạo ra được một cái cường đại tồn tại. Đây là một viên không chút nào kém cỏi hơn băng hỏa loại hình tự nhiên hệ trái ác quỷ. Đi, Rốt hướng về phía gió lốc hóa thân vẫy vẫy tay, hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Cơn lốc kia hóa thân lập tức theo sau, vòng quanh Rốt đầu bay tới bay lui, đâm đầu đi tới Reizu. Nàng là nghe đến bên này động tĩnh, coi là đã xảy ra chuyện gì, vội vã liền lao đến, nhìn xem xông tới Reizu. Rốt trong lòng chơi đùa chi ý phun trào, hướng về phía kia quân hắn xoay tròn gió lốc hóa thân nhẹ nhàng bắn ra. Hô, một cơn gió lớn nháy mắt gào thét lên tuôn ra, từ dưới đi lên gợi lên. Reizu không nghĩ tới ở căn cứ bên trong thế mà lại có gió. Bất ngờ không đề phòng, quần áo bị lập tức thổi lên. Đang lúc nàng kinh hô một tiếng, theo bản năng đưa tay đi ép thời điểm, bởi vì sức gió quá lớn, y phục của nàng chống đỡ không nổi, bị sức gió ngạnh sinh sinh đập vỡ vụn mất. Ây, Rốt biểu lộ dừng lại. Vỡ vụn quần áo cũng không phải hắn dự đoán. Sức gió này có chút quá mức một ít đi. Reizu dùng cánh tay ngăn trở thân thể, treo ở bên hông biến thân khí bị nàng khởi động, chất lỏng sành sạch phun trào, nháy mắt đưa nàng thân thể bao khỏa, nhanh chóng biến thành chiến đấu phục, đem kia nổi bật xuân quang che kín. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng lúc này mới nhìn về phía Rốt, thần sắc quái dị mà hỏi: Rốt đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Ách, Rốt quay đầu nhìn về phía gió lốc hóa thân, phẫn nộ quát: Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Gió lốc hóa thân ủy khuất nói: Rõ ràng là ngài khống chế a. Rốt lấy tay kéo lấy gió lốc hóa thân, Rốt kéo lấy nó đi ra ngoài. Reizu ngẩn người về sau, một mặt ngoạn vị cười nói: Rốt đại nhân, nếu là đối ta quần áo có ý kiến gì, nói cho ta chính là, làm gì dùng loại phương thức này đâu. Dù sao đối với ngài mệnh lệnh, ta cũng là không có cách nào phản kháng đi. Nếu là đổi tại bình thường, Reizu dám ở hắn bên tai nói ra lời như vậy, Rốt đảm bảo để nàng thể hội một chút cái gì gọi là bất lực phản kháng. Về phần hiện tại, Rốt dắt lấy gió lốc hóa thân, như là nhéo lỗ tai, tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người hư không tiêu thất không gặp, trực tiếp rời đi căn cứ. Nhìn thấy Rốt biến mất, Reizu lúc này mới khẽ lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi bất ngờ không đề phòng, quần áo lập tức bị đập vỡ vụn tràng cảnh, nàng liền không khỏi hai gò má ửng đỏ. Loại tình huống kia như thế nào đi nữa cũng không có khả năng không có cảm giác chút nào. Dắt gió lốc hóa thân đi vào ngoại giới, Rốt trực tiếp mang theo hắn bay đến 5.000 mét không trung chỗ. Nơi này là không đảo Bích Thẻ cùng bánh gato đảo vị trí trung tâm. Hắn nắm tay buông lỏng, đem gió lốc hóa thân văng ra ngoài. Lão đại, gió lốc hóa thân run rẩy nói. Rốt hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói: Đến, để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự, đem ngươi lực lượng đều lấy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.